Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 56, góc truyện audio.com. Chấm, tụi anh về nhà em chơi một chút được cô? Ken nhìn nó hỏi. Ít ra thì cũng giảm được một chút thời gian Rick ở riêng với nó. Hơn nữa, hắn dự định, tao có công chuyện ở nhà phải về rồi. Jen nhìn hắn. Hắn lập tức nhíu mày. Vậy mày về đi, tao qua nhà Kim. Sao mày có vẻ thích qua nhà Kim quá vậy? Jen cười nhìn hắn mặt gian gian làm hắn hoảng. Tê, tại tại vì nhớ giờ về nhà cũng chỉ có một mình. Mẹ tao chưa về, thôi cô nói nhiều với mày nữa. Được cô Kim, hắn quay sang nó. Ok, nó hờ hững chạy xe ra khỏi trường. Mon thấy vậy cũng chạy theo. Jen cũng lập tức quẹo hướng khác ra về. Còn hắn và Rick đứng ngơ ngơ một hồi rồi chợt tình. Nhìn nhau nhíu mày một cái rồi cả hai lật đật chui vào xe phóng ra đường. Nó và Mon đang đi trên đường. Ê mày quẹo qua bên đây tao mua đồ ăn đã. Nhưng lỡ tụi hắn cô thấy mình thì sao? Lạc nó hỏi, cô lạnh lùng cũng cô kiệm lời. Cô sao đâu, có hắn mà, hắn sẽ dẫn đường cho Rick. Ok, thế là hai cô công chúa quẹo sang đường khác, quay về chỗ hắn và Rick. Hai chiếc xe phóng như điên trên đường. Rick gào lên, này tôi cô đua với cậu đâu? Cậu phải dẫn đường tôi tới nhà Kim chứ? Hừ, theo tôi, hắn nói lạnh rồi lập tức rẽ sang hướng khác và tăng tốc độ lao vun vút. Hắn ngồi nghiến chặt răng lẩm bẩm, còn lâu tôi mới dẫn cậu tới nhà Kim. Mơ à, rồi hắn lao vút đi bỏ Rick lại phía sau vì Rick cô quen chạy xe ở đường của Việt Nam. Tất nhiên rồi bên Mỹ chạy kiểu khác Việt Nam chạy kiểu khác mà. Hắn chạy một hồi thì chợt suy nghĩ. Kim đâu rồi nhỉ? Xe đạp điện đâu thể nào nhanh vậy được? Hay là Kim gặp chuyện gì? Hắn vội cười cho cái suy nghĩ của mình. Kim mà gặp chuyện gì sao? Cô đâu? Vậy mình về nhà Kim trước vậy? Nhưng Rick nếu cái tên kia bị lạc, chắc Kim sẽ xé xác mình ra mất. Nghĩ tới đây hắn vội thắng xe lại rồi quay lại nhìn xem Rick sao rồi nhưng chả thấy Rick đâu cả. Hắn đành ngồi trong xe chờ Rick tới. 15 phút sau, quái, tên đó đi siêu xe mà chậm thế sao được? Hay bị tai nạn rồi? Bị tai nạn, có thể lắm, lỡ hắn cô quen đường ở đây thì chết. Hắn lập tức quay xe chạy ngược lại kiếm Rick. 20 phút sau 6 giờ tối. Chết tiệt, cái tên ngổ ngáo đó ở đâu rồi? Hắn điên lên. Cách chương.